Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 10, chương 9. Làm sao có người có thể như thế phế vật? Rộng lớn yên tĩnh trong rừng rậm, ngoại trừ thỉnh thoảng có một, hai con chim bay qua bên ngoài, liền lại không một tia động tĩnh. Rama mang theo chức giai làm Archer Servant, trong rừng rậm khi thì rẽ ngoặt, khi thì đi thẳng, không chút do dự đi tới. Cái kia quả quyết hành động lực, nhìn không hề giống là vừa vặn mới đi đến khu rừng rậm này, mà là tại khu rừng rậm này bên trong sinh sống ít nhất mấy năm một dạng. Bước chân một chút cũng không có bối rối cùng chần chờ, tương đương kiên định. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì Rama thật quen thuộc khu rừng rậm này. Mô phỏng chiến đấu chiến trường, cơ hồ mỗi lần đều là không giống nhau. Đây là vì rèn luyện master nhóm tại các loại tình huống hạ đều có thể hữu hiệu tổ chức lên chiến đấu. Đương nhiên, bởi vì cái này mục đích, đối thủ cũng là mỗi một lần cũng không giống nhau. Có lúc là ma vật, có lúc là nhân loại, thậm chí có lúc vẫn là servant. Lần này đối thủ lại là cái gì đâu? Nói như vậy lấy, Rama cũng đã biết được kẻ địch chân diện mục. Chỉ bất quá, ở trước đó, mệt mỏi quá, vừa đi không đến 10 phút đồng hồ Rama trực tiếp nằm xuống. Archer tại hắn sau lưng ngừng lại, cúi đầu xuống, tựa hồ tại nhìn xem một bộ đầu đầy mồ hôi Rama dáng vẻ. Cái dạng kia, tựa như là nói, làm sao có người có thể như thế phế vật, ngươi hẳn không phải là đang suy nghĩ chuyện như vậy à. Archer, Rama quay đầu, trừng mắt Archer, ngoặc kép, Archer duy trì yên lặng, không nói một lời, đây cũng là dĩ nhiên. Trước mắt cái này servant căn bản cũng không có ý chí, ý thức thứ này nha. Nói cách khác, vậy cũng là Rama tự ti tâm thái tại quấy phá mà thôi. Mà tựa như là vì rảo biện một dạng, Rama bắt đầu líu lo không ngừng. Ta vốn chính là ma thuật sư, ma thuật sư nên đứng tại hậu vệ vị trí bên trên. Bắn quả cầu lửa a, thả quầng sáng a. Làm sao có thể giống những cái kia thô lỗ đồ đần một dạng, xông đi lên cùng người khác đối cứng, cho nên căn bản không cần quá tốt thể lực. Ngươi nói đúng a, ngoặc kép, cái gì, ngươi nói có khả năng rèn luyện, đó mới là đồ đần mới có thể làm sự tình. Đường đường một giới ma thuật sư thế mà rèn luyện thân thể, đó mới là trò cười a, ngoặc kép. Ngươi nói hiện đại ma thuật sư cũng có bắt buộc hộ thân thuật, đây tuyệt đối là ảo giác á, ngoặc kép. Nói cho cùng, tại thần đời thời điểm, ma thuật sư thế nhưng là càng thuần túy tuyệt đối sẽ không làm ra rèn luyện thân thể loại chuyện ngu này. Dù sao cũng là ma thuật sư a, ma thuật sư nên càng huyền bí, càng có ưu thế nhá, càng ... Được a, ta thừa nhận ta thể lực không tốt, phát hiện mình tại đàn gảy tai trâu, mà lại càng là rảo biện càng bi ai. Rama trực tiếp gục xuống, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Có lẽ là Rama vậy quá mức ưu việt ma thuật mới có thể lọt vào trời ghét. Làm đại giá, Rama thể năng cực kỳ thấp, nếu như là chạy bước, liền Masu đều có thể thắng nổi Rama. Cho dù là Roman cái kia phế vật lão ca, tại thể năng bên trên đều đầy đủ nghiền ép Rama, nhường Rama trở thành cho đê bên trong danh phù kỳ thực chuyển động ngớ ngẩn. Hiện tại, điểm này liền thể hiện ra ngoài. Mặc dù là trong rừng rậm gập gành lâm đảo, đi ở nơi như thế này, thể lực tăng lên tiêu hao là chuyện rất bình thường. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi không đến 10 phút đồng hồ liền mệt mỏi nằm xuống. Bởi vậy thấy rõ, Rama thể lực có nhiều thấp. Cái này là cái gọi là, chẳng ai hoàn mỹ, à. Ta cũng không có cách nào. Rama giống như là đang kiếm cớ. Như thế an ủi chính mình. Mà lại, thay đi bộ sứ ma. Ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói như thế, Rama búng tay một cái, trong cơ thể dòng ma lực động, nhường từ thuật thức tạo thành ma pháp trận trực tiếp thành hình. Tại mông lung đi sương mù chỉ riêng bên trong, khiến cho một đầu hình thể to lớn sói theo bên trong thoát ra. Ngao ô, sói lớn phát ra tiếng kêu, cũng tại Rama trước ngực cọ sát, biểu hiện ra một bộ thân mật bộ dáng. Thật ngoan, đến, để cho ta kỵ đến trên lưng của ngươi. Rama trực tiếp leo đến sói trên lưng, hoàn toàn không để ý sói là eo mềm như đậu hũ, sự thật này. Gâu ô, sói lớn liền phát ra giống như trung khuyển tiếng kêu. Đúng là thật tại Rama khống chế dưới. Tiếp tục hướng phía trước đi lại. Acher lần nữa yên lặng bắt kịp. Không lâu về sau, hai người một sói liền đi tới dưới một thân cây. Đó là một gốc rõ ràng so chung quanh lớn, cao hơn dòng dã mấy lần đại thụ. Chính là chỗ này, Rama nhắm một con mắt lại, như tiếp đến tin tức gì một dạng, xác nhận nơi này là chính mình muốn tìm địa phương. Theo thân sói bên trên xuống tới, nắm nhìn trước mắt cái kia to lớn cây cối, Rama bắt đầu hạ lệnh. Acher, mang ta đi lên. Tiếp vào chỉ thị, Acher trực tiếp tiến lên, ôm lấy Rama, tung người một cái, đúng là cho thấy kinh người nhảy vọt lực. Trên đường đi dẫm lên từng sợi nhánh cây, vọt lên cây đỉnh, rơi vào trên đỉnh cây. Rama nhẹ gật đầu, trong lòng có chỗ lường được. Acher hẳn là thượng cấp sứ ma A, là một tên tinh thông triệu hoán ma thuật sư. Vì tốt hơn phán đoán dưới trướng sứ ma năng lực, Rama đối sứ ma năng lực tiến hành phân cấp. Hạ cấp sứ ma không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù cá thể, như phổ thông dã thú, thú dữ, trùng thú đều thuộc về đẳng cấp này. Vừa mới bị Rama triệu hoán đi ra sói liền là một cái trong số đó. Trung cấp sứ ma ủng có nhất định năng lực đặc thù tồn tại, giống như là hiểu được ma thuật đối tượng, thoát ly sinh vật hệ thống ma vật, có được vượt qua nhân loại lực lượng sinh mệnh, đều thuộc về đẳng cấp này. Thượng cấp sứ ma, cho dù là ưu tú ma thuật sư đều không thể đối đầu. Như là trong truyền thuyết ma nhân, mạnh mẽ quỷ quái, thậm chí sơ vần, đều thuộc về đẳng cấp này. Tối thượng cấp sứ ma, đến đẳng cấp này, vậy coi như là một nhánh quân đoàn đều có thể đơn độc đánh tan. Một tòa thành thị đều có thể đơn độc công hãm. Cho dù là tại sơ vần bên trong, đều là chỉ có nhất lưu tồn tại mới có thể đứng hàng. Vô cùng đáng sợ, Rama lợi dụng này bốn đẳng cấp tới phân chia một cái cá thể năng lực, liền với mình tiến hành phán đoán cùng suy nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là cơ bản phân cấp, hạ cấp, trung cấp, thượng cấp tạm thời bất luận, đến tối thượng cấp, đây chính là chỉ có hạn cuối, không có hạn mức cao nhất. Có thể đánh tan một nhánh quân đoàn là tối thượng cấp. Có thể đánh tan 10 chi, 100 chiếc, ngàn chi, thậm chí vạn chi quân đoàn đồng dạng là tối thượng cấp. Cả hai chênh lệch thế nhưng là cực lớn. Vì thế, tại tối thượng cấp bên trong, Rama đồng dạng có tiến hành phân chia, có thể đơn độc đánh tan một nhánh quân đoàn, tức là chiến thuật cấp, có thể đơn độc công hãm một quốc gia, tức là chiến lược cấp. Đến mức chiến lược cấp phía trên, Rama còn không tưởng tượng nổi cảnh giới kia, cho nên trước mắt chỉ cần như thế phân chia là đủ. Mà căn cứ Rama phán đoán, chính mình hiện nay sử dụng Acher hẳn là thượng cấp sứ ma. Hiện tại cũng là thượng cấp sứ ma. Như Acher có thể làm như người bình thường sơ vần bị triệu hoán, cái kia chỉ sợ phải là tối thượng cấp sứ ma. Cũng không biết đến cùng là chiến thuật cấp vẫn là chiến lược cấp. Rama một bên trong lòng như thế đoán chừng, một bên cảm thán, vẻn vẹn một tên ma thuật sư, coi như thiên phú cho dù tốt, quả nhiên vẫn là không cách nào cùng cho đê hệ thống so sánh a. Trước mắt, Rama vẻn vẹn có thể triệu hồi ra trung cấp sứ ma mà thôi, còn không cách nào triệu hồi ra thượng cấp sứ ma. Coi như thiên phú cho dù tốt, Rama cũng bất quá là học được 3 năm ma thuật mà thôi. Có thể đủ để gọi ra trung cấp sứ ma, đã rất làm cho người khác kinh ngạc. Chỉ là, ở trên cấp sứ ma trước mặt, trung cấp sứ ma đại khái chỉ là đưa đồ ăn. Nếu là có thể tùy tiện triệu hoán thượng cấp sứ ma, thậm chí tối thượng cấp sứ ma, ta đây liền châu rồi. Một bên vọng tưởng, Rama một bên ngồi xuống, lần nữa nhắm mắt lại. Ma lực tại hắn thân dâng lên hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.